Chương 2593 tối cường thăng cấp hệ thống. Luyện ra kim đan. Dịch Hữu Dung giãy giụa, làm lấy hết tất cả sức mạnh giãy giụa nhưng là tránh thoát không xong, nàng nhìn Long Phi nóng rực ánh mắt, nàng muốn nói chuyện, muốn đến xem Long Phi, muốn đối với Long Phi nói, "Hãy dẫn ta đi." Nhưng mà, nàng một chút âm thanh đều không phát ra được, liền động đều không động đậy một thoáng, chỉ có nước mắt từ khóe mắt không hề có một tiếng động lướt xuống, liền ngay cả thống khổ, khổ sở, gào khóc vẻ mặt đều không có. Chỉ có nước mắt chậm rãi lướt xuống, nhìn Dịch Hữu Dung nước mắt trên mặt, Long Phi tròng mắt co rút nhanh, dị thường âm trầm lên, tầng tầng một tiếng, nói, lão yêu bà, ta thao ngươi tổ tông. Trong chớp mắt, tức giận đến mức tận cùng một tiếng tức giận mắng, không chịu đựng được tức giận mắng, Dịch Hữu Dung trên mặt ngoại trừ nước mắt ở ngoài, vẫn là như thế không lộ vẻ gì. Huyền Minh Thái Tôn cười lạnh, vạn phần xem thường, nói, kẻ có vẻ mặt, biết cái gì là người yếu sao? Ngươi trước mắt vị này chính là người yếu, nhìn thấy sự phẫn nộ của hắn, hắn phát điên, hắn không có biện pháp chút nào không có. Đây chính là người yếu, hắn căn bản một chút tác dụng đều không có, ha ha ha, Dịch Hữu Dung lắc đầu, nàng liều mạng muốn nói chuyện, nhưng là chính là không nói ra được, Long Phi hàm răng cắn khanh khách nổ vang, nếu như Huyền Minh Thái Tôn ở hiện trường, hắn sẽ liều lĩnh giết chết nàng, nhưng là Huyền Minh Thái Tôn ngay khi Dịch Hữu Dung trong cơ thể, Long Phi căn bản không có cách nào, Huyền Minh Thái Tôn cũng là thật là xem thường. Từ vừa mới bắt đầu Long Phi ở trong mắt nàng chính là cái cấp thấp người, không có thiên phú, không có huyết thống, càng thêm không có tương lai, coi như hiện tại tu vị trở nên mạnh mẽ, bước vào thật cảnh giới, nhưng là có thể làm sao, thân phận. Không có Triệu Hải Thiên cao quý, địa vị, không có Triệu Hải Thiên cao, tu vị, cũng giống như vậy không có Triệu Hải Thiên cường, mặc kệ từ cái gì phương diện khá là, Long Phi đều không thể cùng Triệu Hải Thiên so với, vì lẽ đó ở Huyền Minh Thái Tôn trong mắt, Long Phi chính là một cái không cam lòng bị vận mệnh bài bố, nhưng không cách nào phá tan vận mệnh ràng buộc rác rưởi mà thôi, cái gì cũng làm không được, bị Tuần Thiên Sứ xem một khắc đó, Huyền Minh Thái Tôn trong lòng nhất thời hoảng hốt, này. Một giây nàng hoài nghi quan điểm của chính mình, nhưng là hiện tại. Nàng lại lạnh nở nụ cười, rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi, không ra hồn, liền vĩnh viễn không ra hồn. Ha ha ha, Huyền Minh Thái Tôn lạnh lùng cười to, Long Phi 100.000 lửa giận. Vô cùng tức giận, nhưng là liền như Huyền Minh Thái Tôn nói như thế, hắn không có biện pháp chút nào. Ngay khi Long Phi nổi khùng phát điên thời điểm, một thanh âm truyền vào đầu óc của hắn, là Dịch Lưu Tiên âm thanh. Mấy giây sau khi Long Phi ánh mắt căng thẳng, nội tâm trong nháy mắt tỉnh táo lại, khóe miệng một câu, nhìn Dịch Hữu Dung cười nhạt nói, lão yêu bà, ngươi muốn trở thành thiên tộc đệ tử đúng không? Ngươi muốn mượn Triệu gia Long mạch hoàng khí đột phá phi thăng đúng không? Ngươi yên tâm, ngươi những này ta đều sẽ không để cho ngươi toại nguyện. Ha ha ha, vào lúc này, Long Phi bắt đầu cười lớn, Dịch Hữu Dung mi tâm nhăn lại hơi dữ tợn, ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo trong nháy mắt biến thành sát ý, giống như bị người nắm lấy đuôi nhỏ như thế, xác thực Huyền Minh Thái Tôn phẫn nộ, liền như một cái phát rồ chó như thế, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, "Kẻ Dịch Lưu Tiên, ta liền hẳn là giết ngươi." Vạn phần thống hận, mục đích của nàng hiện tại hoàn toàn bạo lộ ra, thật giống như là mình xấu xí nhất một mặt vạch trần như thế, sự thù hận trùng thiên, Huyền Minh Thái Tôn cũng nhìn chòng chọc vào Long Phi, tiểu rác rưởi, ngươi chờ chính là, muốn đem ta đạp ở dưới chân, ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Dịch Hữu Dung cùng Long Phi như thế tỉnh táo lại, nhàn nhạt nói, sư phụ, hắn nói mà nói chưa từng có không làm được, ngày hôm nay hắn thật sự sẽ đem ngươi đạp ở dưới chân. Huyền Minh Thái Tôn hai mắt sững sờ, hét ra một tiếng. Nói, ngươi im miệng cho ta, muốn dẫm cũng là dẫm ngươi, muốn chết cũng là ngươi chết, vả lại ngươi cảm thấy hắn là ta đối thủ sao? Chỉ bằng hắn tay luyện chế cái gì ngoạn ý đan dược. Luyện đan cửa ải này hắn liền quá không rồi. Dẫm ta. Hắn cầm cái gì dẫm à? Huyền Minh Thái Tôn vô cùng phẫn nộ nói rằng Triệu Hải Thiên cũng không khỏi nhìn về phía Dịch Hữu Dung, tâm cười gằn, thầm nói, thì ra là như vậy à? Lập tức Long Phi nói, lúc trước ở cấm địa thời điểm ta liền xin thề, sớm muộn có một ngày ta sẽ đem ngươi đạp ở dưới chân, một ngày kia chính là ngày hôm nay. Nói xong, Long Phi đi tới ngôi vị hoàng đế dưới, giơ lên trong tay đen thui đan dược, hơi sờ một cái, hắn muốn làm cái gì? Bóp nát đan dược làm cái gì? Chịu thua sao? Hắn mới vừa nói lão yêu bà là ai vậy? Mọi người không rõ, Long Phi cử động là ý gì? Ngay khi mọi người đều nghị luận thời điểm, đột nhiên đan dược sát ngoài vang lên một đạo lanh lảnh tiếng vỡ nát âm, tiếp theo một đạo tia sáng chói mắt từ đan dược chi bắn ra, y vù sát ngoài toàn bộ vỡ vụn. Vào đúng lúc này, kim mang bắn ra bốn phía cực kỳ chói mắt, đem thiên hòa đại điện chiếu thành như mặt trời giữa trưa, loại kia thần quang, loại kia thần khí tức lẳng lặng chảy xuôi, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tiến vào một loại như tiên cảnh. Cũng trong nháy mắt này, sức mạnh mạnh mẽ hút vào trong cơ thể, sức mạnh hùng hậu không ngừng kích thích thân thể. Ê, ha ha ha. Ta vừa nãy đột phá. Ta đột phá rồi. Đây là cái gì đan dược? Ta đồng ý lấy ra ta thần binh để đổi. Lập tức, toàn bộ đại điện toàn bộ sôi trào, Long Phi tay đan dược trực tiếp biến thành kim đan, ẩn chứa sức mạnh không gì sánh kịp, là thật to lớn lục phía trên thế giới này hoàn toàn không có cách nào so với. Triệu Hải Thiên ánh mắt căng thẳng, nhìn Long Phi tay đan dược, hắn thân thể mơ hồ phát run, Dịch Hữu Dung vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng Huyền Minh Thái Tôn giống như bị người mạnh mẽ giật một bạt tai như thế, gò má rát trước một giây nàng còn đang nói Long Phi luyện chế đan dược là đồ bỏ đi, nhưng là này một giây liền bị làm mất mặt. Dịch Hữu Dung nhẹ nhàng nở nụ cười, lòng tràn đầy vui vẻ nói, kệ ta nói đi, hắn sẽ dẫm lật tất cả mọi người đi. Huyền Minh Thái Tôn tức giận đỉnh đầu đều đang bốc khói, một câu nói đều không nói ra được. Long Phi đem đan dược vừa thu lại, kim quang biến mất vào lúc này, không ít nhân đạo, kệ đại nhân, lấy thêm ra đến một lúc, lập tức hành, ta thiếu một chút liền đột phá cảnh giới đại thừa. Đại nhân, người viên thuốc này có nguyện ý hay không bán ra, mặc kệ người khác mở cái gì giới, ta đồng ý mở gấp đôi. Ta mở gấp 10 lần. Ta mở gấp 100 lần. Bốn phía cãi vã lên, một viên đan dược, vẫn không có dùng bằng vào nó tản mát ra khí tức cũng làm người ta đột phá. Đan dược này là mạnh bao nhiêu, không cách nào truyền lời. Long Phi quét mắt qua một cái Triệu Hải Thiên cùng Dịch Hữu Dung, nói, nhìn rõ ràng sao? Nhìn rõ ràng là cái gì cấp bậc sao? Triệu Hải Thiên sắc mặt tái xanh, Tuần Thiên Sứ người cười nhạt nói, thần phẩm đan dược. Cuộc tỷ thí này, ba người đánh ngang. Triệu Hải Thiên lập tức bắt đầu cười lớn, nói, y ha ha ha. Tuần Thiên Sứ người đại nhân nói không sai, thật trên đại lục đẳng cấp cao nhất đan dược chính là thần phẩm, chúng ta ba người luyện chế đan dược đều là thần phẩm, vì lẽ đó là hòa nhau, ha ha ha, tiếng nói vừa dứt, Long Phi xoay người nhìn Tuần Thiên Sứ người, trực tiếp một tiếng, kìa con mẹ nó ngươi mắt mù sao?